Đế quốc bại gia từ. Chương 747, có một trường hợp. Góc truyện audio.com. Mạo đốn thể xác và tinh thần cự chiến. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ. Sâu xa như vậy cảm nhận được nguy cơ. Ở mấy ngày trước, hắn vẫn là cao cao tại thượng đại thủ lãnh. Ngắn thời gian ngắn, liền luân lạc đến đây. Tựa như trở thành một cái đi kia đều bị đánh chửi chó hoang. Chấm, cái này làm cho hắn căn bản là không cách nào tiếp nhận. Đại thủ lãnh, Mạo Đốn thân thúc thúc Tháp Sơn khó nhọc nói. Các chiến sĩ cưỡi chiến mã vậy xuất hiện trước Hoàng Câu Mã triệu chứng. Hẳn là trước cùng chỗ một vòng mà được bị nhiễm. Ta đề nghị hẳn lập tức cầm những con ngựa này đốt chết. Đây là ôn dịch, nếu không xử lý, sợ rằng sẽ lớn diện tích truyền bá. Nói như vậy, đáng chết, đại thủ lãnh không xong. Ngay tại lúc này, có một cái người hồ chiến sĩ vội vàng chạy tới. Bát vậy xuất hiện chứng bệnh. Tháp Sơn bận bịu phải hỏi nói. Bệnh gì chứng? Một cái người hồ rất nhanh bị mang tới đây. Người này thần trí đều có chút không biết. Thân thể sụi lơ, có thể thấy hắn thân thể có chút vị trí. Nổi lên chi chít trần tử và ngâm nước. Dị thường khủng bố, mau, mau để cho hắn sôi. Mạo Đốn nhìn một hồi buồn nôn, tựa hồ có dày đặc chứng sợ hãi như nhau. Tháp Sơn kinh nghi hỏi, đây không phải là trên thân ngựa triệu chứng sao? Làm sao sẽ chạy đến người trên mình? Bát là từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, trên mình phát động sốt cao không lùi, còn từ trên chiến mã rớt xuống, sau đó thì có loại bệnh trạng này. Theo như hắn nói, còn có buồn nôn, đúng rồi, phát hiện sớm nhất có vấn đề chiến mã, chính là hắn nơi cưỡi. Nghe đến chỗ này, Tháp Sơn đã rõ ràng, hắn bận bịu nói, đại thủ lãnh, đây là ôn dịch, chẳng những sẽ bị nhiễm xúc sinh, thậm chí là người cũng sẽ bị nhiễm. Chúng ta nhất định phải khống chế à, tại sao sẽ như vậy? Mạo Đốn gầm lên. Cảm giác được đầu óc hàng loạt choáng váng. Lúc ấy phát hiện Hoàng Câu Mã có vấn đề. Liền đem một vài Hoàng Câu Mã cùng một ít chất lượng tốt chiến mã vòng chung một chỗ. Muốn cho bọn họ phối giống. Chắc là vào lúc đó, những con ngựa này cũng bị nhiễm. Tháp Sơn giải thích, mà còn mở chiến sau đó. Những thứ này chiến mã bị sử dụng, mới đưa đến cái bộ dáng này. Chấm. Đại thủ lãnh, mau làm quyết định đi, quảng cáo. Như cầm những thứ này chiến mã đốt chết. Chúng ta còn nào có chiến mã? Mạo Đốn hét lớn, mất đi chiến mã thiết kỵ. Còn có thể coi như là thiết kỵ sao? Có thể cho dù là giữ lại cũng là phiền toái à, hơn nữa không biết lúc nào. Ngay cả chúng ta chiến sĩ đều bị nhiễm. Nghe được này, Mạo Đốn sắc mặt lại là âm trầm tới cực điểm. Hắn dĩ nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Ôn dịch là trên thảo nguyên vật đáng sợ nhất. Một khi lan tràn, ngàn dặm người súc vật không được còn sống. Có thể như cầm những thứ này chiến mã phế bỏ. Cái khác chi nhánh bộ lạc đều đã đối với hắn xa lánh. Không có được bổ sung. Hắn chiến sĩ sẽ phải đi bổ. Như vậy chiến lực sẽ giảm nhiều. Tốc độ giảm bớt, cũng sẽ bị Vương Khang đuổi kịp. Đáng chết, đáng chết. Mạo Đốn đã không nghĩ ra nên dùng cái gì từ tới hình dạng. Tâm tình của giờ khắc này lăn qua lộn lại, cũng chỉ câu này: giết, giết, cầm có vấn đề giết tất cả. Hồi lâu, Mạo Đốn trầm thấp mở miệng: Tháp Sơn rất nhanh tổ chức người bắt đầu xử lý, tìm tài lửa, lấy bọn họ kinh nghiệm, mang theo chưa rõ ôn dịch súc vật. Chỉ là giết chết còn không được. Muốn hoàn toàn đốt thành cho tẫn mới được. Hơn ngàn con chiến mã. Bị chạy tới một nơi. Mạo Đốn đứng ở bên cạnh nhìn. Tim cũng đang rỉ máu. Nếu như ngày thường. Cái này hơn ngàn con chiến mã hắn còn không nhìn ở trong mắt. Nhưng hiện ở thời kỳ đặc thù này. Liền chân quý. Đây là Mạo Đốn đột nhiên nghĩ đến. Vương Khang tại sao phải cố ý cầm hắn Hoàng Câu Mã toàn bộ đốt chết? Chẳng lẽ cũng là ở đề phòng ôn dịch tràn lan? Giết, Tháp Sơn hạ lệnh. Rất nhanh những thứ này chiến mã cũng bị loạn tiễn bắn chết. Thành tựu thảo nguyên người. Thành tựu chiến sĩ. Chiến mã nhưng mà cái thứ hai sinh mạng. Dê bò có thể giết. Nhưng chiến mã tuyệt đối không thể. Nhưng hiện tại nhưng không có cách nào. Có chiến sĩ thậm chí đã rơi ra nước mắt. Nhóm ngựa phát ra từng tiếng thê lương. Rất nhanh ngã xuống. Nhưng ngay vào lúc này. Có một con ngựa như là bị giật mình. Từ trong đám chạy bước ra tới. Mà vừa vặn mạo đốn ngay tại bên cạnh. Đại thủ lãnh. Chung quanh người hô to. Chấm. Mắt xem con ngựa này đã mất khống chế muốn đánh tới. Mạo đốn rút ra ngựa đao trực tiếp vung chém vào cổ ngựa bên trên. Bá. Máu tươi phun ra. Tưới mạo đốn khắp người mặt đầy. Mà con ngựa này chính là ngã xuống đất rút ra bất ngờ liền đứng lên. Ngay sau đó chết đi. Đại thủ lãnh. Không có sao chứ. Không có sao. Mạo đốn xóa đi trên mặt vết máu. Máu ngựa chảy vào trong miệng. Có chút đều. Chiến mã bị mang trở về. Ở một phiến trong hỏa hoạn bị đốt. Đi thôi. Lần nữa lên đường. Lại còn 2 ngày nên đến Trát Lạc bộ lạc. Nơi đó là ta đất quật khởi. Có rất nhiều dũng mãnh chiến sĩ. Còn có tốt đẹp chiến mã. Mạo đốn lạnh lùng nói. Cùng đi nơi nào. Tổ chức lần nữa. Chúng ta liền đánh trở lại. Đúng rồi đại tướng quân. Ngài nói vậy hoàng câu mã lây như vậy chứng bệnh. Biết hay không truyền tới người trên mình à. Hành quân trên đường. Đinh Tiềm tò mò hỏi. Hắn là đi xử lý những cái kia hoàng câu mã. Thấy được cái dáng vẻ kia. Vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Sẽ không. Vương Khang giải thích. Ta chế biến loại thuốc độc này. Phải nói là độc tố. Nó là một loại kỳ lạ độc. Bản chất là một loại bệnh khuẩn. Cái gì độc tố? Bệnh gì khuẩn? Đinh Tiềm căn bản là nghe không hiểu những từ ngữ này. Nó chủ yếu là đưa đến một cái khơi gợi tác dụng. Có thể làm cho súc vật dậy một loại tương tự miệng móng dịch chứng bệnh. Như vậy thì sẽ truyền bá. Được rồi, quảng cáo. Đinh Tiềm mập mờ cái nào cũng được gật đầu nói. Chỉ cần sẽ không ở người trên mình lây là được. Đích thực quá đáng sợ. Vậy không nhất định. Vương Khang mở miệng nói. Có một trường hợp, nó sẽ lây đến người trên mình. Loại tình huống nào, trực tiếp máu, hoặc là nước miếng tiến vào thân thể con người, hay hoặc là thức ăn liền mang theo có vi khuẩn xúc vật thịt. Nghĩ tới đây, Vương Khang lại là nói, truyền lệnh xuống, chúng ta các tướng sĩ, chỉ có thể ăn mình mang lương khô, uống cũng chỉ có thể uống đốt ra nước, biết chưa, rõ ràng, đại quân tiếp tục tiến về phía trước. Đã biết mạo đốn hướng đi. Liền chạy thẳng tới mục tiêu. Hôm nay hắn đại quân số người. Cũng có khuếch trương. Con đường đi tới này. Mặc dù là diệt không thiếu bộ lạc. Giống vậy vậy chiêu hàng liền một ít bộ lạc. Bọn họ đều đã bị giết vỡ mật. Vương Khang từ trong chọn lựa ra cường tráng chiến sĩ cũng nhập. Người Hồ Thiết Kỵ sức chiến đấu vẫn là tương đương cường hãn. Những người này cũng ném cho Tát Nạp Ma, cũng cho hắn khuếch trương cơ hội. Hắn nâng đỡ Tát Nạp Ma cũng có tư lợi tồn tại. Mạo đốn liền Tát Nạp Ma quật khởi. Thảo nguyên vốn là thăng bằng liền sẽ thay đổi. Như vậy tất nhiên sẽ phát sinh chiến loạn. Chỉ cần chiến loạn phát sinh, nội đấu gia tăng, như vậy bọn họ liền không rảnh đi tấn công Triệu Quốc. Đây cũng là một cái an thần kế sách. Liền như vậy một đường tiến về phía trước. Lại qua một ngày. Khoảng cách Trát Lạc bộ lạc đã không xa. Mà theo thám tử báo lại. Phía trước đã xuất hiện mạo đốn tung tích. Cái này làm cho Vương Khang có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết không nên nhanh như vậy liền đuổi kịp. Nhưng hắn nhưng không biết. Mạo đốn xuất hiện một vài vấn đề. PS. Dự đoán. Hạ một trưởng mạo đốn lại phải chết. Sẽ chết rất thảm. Cầu ngân phiếu.